Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 462, Akainu. Người muốn chết. Dương Phàm, quân hạm trên, không ít sĩ quan hải quân chạy nhanh ở trên bong thuyền lớn tiếng mệnh lệnh đứng lên. Trên mặt lộ ra cấp thiết, nếu như là quân hạm không phải hành động, như vậy bên cạnh lớn thể tích chính là thiên nhiên bia ngắm, vẫn là liếc một cái chuẩn bia ngắm. Ba y, Delta viết hoa, trung văn Delta viết hoa võng một bá. Không chờ hải quân sĩ binh xông lên cột buồm cởi xuống sợi dây, một đạo hàn mang ở trên không hiện lên, cánh tay to lớn sợi dây bị chặt đoạn, thu xong lớn buồm bỗng nhiên rớt xuống, gào thét gió biển thổi phất ở buồm trên vải. Toàn tâm toàn ý phải bạt phú dư chiến hạm cường đại động lực. Bất động chiến hạm chậm rãi hành động. Hoa phá hải lãng ngăn cản. Hướng phía hải dương chạy tới. Chuột chũi trung tướng. Phía dưới hải quân sĩ binh nhìn người bề trên ảnh. Vội vã hô. Cước bộ dẫm ở trên cột buồm. Nhẹ nhàng một bước lấy rơi vào hãm. Chuột chũi nhanh thu hồi trường kiếm trong tay. Hạ lệnh mau sớm thoát ly cái này mảnh nhỏ hải vực. Đối phương làn sóng tiếp theo pháo kích hẳn là liền tới. Cùng còn lại hải quân chiến đội đón đánh kẻ tập kích. Dạ, vừa thượng hải quân chuẩn tướng lập tức trả lời. Thân nhất truyền, hướng phía liên lạc chỗ chạy đi. Cũng ngay lúc đó, một gã hải quân sĩ binh nâng điện thoại trùng chạy tới. Ngừng cước bộ đi tới bên cạnh bẩm báo nói, chuột chũi trung tướng. Akainu đại tướng điện thoại của... Nghe vậy đến từ Akainu đại tướng điện thoại trùng, chuột chũi hơi biến hóa, vội vã nghe điện thoại trùng, liền nghe được trong ống nghe thanh âm truyền đến, chuột chũi trung tướng, theo hiện tại tình báo thôi chắc, trong sương mù kẻ tập kích rất có thể là quân cách mạng. Cái gì? Chuột chũi trong miệng không khỏi ra tiếng kinh hô, quân cách mạng hạm đội, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Tuy là quân cách mạng thường thường tập kích thế giới chính phủ, thậm chí có vài cái gia nhập liên bang bị công chiếm. Nhưng ở có chút phương diện, quân cách mạng cùng hải quân rất ít giao tiếp, song phương chú trọng điểm bất đồng. Quân cách mạng cũng rất ít tập kích hải quân cơ địa các loại sự tình. Nhưng bây giờ toát ra một con như vậy khổng lồ hạm đội tập kích. Khả năng đã phỏng đoán đến chuột chũi kinh ngạc. Dù sao mình nghe được tin tức này thời dã là đồng dạng. Akainu cũng không có qua nói nhiều. Hơi chút đình dừng một cái. Cho chuột chũi một cái giảm sóc. Tiếp tục nói quân cách mạng vào giờ phút như thế này. Phái ra khổng lồ như vậy binh lực tập kích chúng ta. Nhất định là phản tướng Lâm Thiên ở sau lưng khống. Nói vậy hiện tại hắn liền ẩn giấu ở bên trong. Nói đến đây. Chuột chũi trong lòng đã rõ ràng bạch Akainu đại tướng muốn biểu đạt cái gì. Đồng thời đối với Vu Lâm Thiên cùng quân cách mạng hòa chung một chỗ sự tình cũng là thập phần bất. Đắc dĩ, mặc dù đối với điểm ấy suy luận, trong đầu đã sớm có chuẩn bị, nhưng chân chính đã tới. Cái loại cảm giác này không biết là dùng bầu không khí hay là dùng thống khổ đã tới. Có một chút có thể xác định. Bản bộ sau đó phải đối mặt dư luận sẽ tổn thất cực kỳ lớn hư hải quân danh tiếng. Không cần Akainu nhiều lời. Chuột chũi mở cửa hỏi Akainu đại tướng. Sau đó phải ta làm cái gì? Hải quân bên trong. Có thể đối phó Lâm Thiên cũng chỉ có 3 vị đại tướng cùng hải quân nguyên soái. Còn có một vị không biết nên đứng ở loại nào vị trí gáp trung tướng. Akainu đại tướng cùng Aokiji đại tướng phải đối phó Lâm Thiên. Kế tiếp sự tình, chỉ cần hơi chút ngẫm lại, là có thể rõ ràng bạch Akainu muốn nói gì. Chính như chuột chũi sở liệu, Akainu thanh âm truyền đến. Kế tiếp chiến đấu, giao cho ngươi toàn quyền chỉ huy. Đối phó quân cách mạng hạm đội liền do các ngươi mấy vị trung tướng phụ trách. Nhớ kỹ, một điểm tà ác đều không thể bỏ qua. Phải, không hề nghĩ ngợi, chuột chũi trực tiếp tiếp thu mệnh lệnh, cúp điện thoại trùng, ánh mắt quét về phía đối diện trong sương mù dày đặc chậm chậm bắt đầu lộ ra hạm đội. Đồng thời đã toàn bộ khởi động hải quân chiến hạm, hạ lệnh hết thảy quân hạm chuyển một chữ trận hình. Đón đánh địch quân hạm đội, lửa đạn toàn bộ khai hỏa, đồng thời bắt đầu chưa súng laser bổ sung năng lượng. Phía dưới các vị hải quân sĩ binh, ghi chép xuống chuột chuỗi mệnh lệnh, chạy hướng các vị chiến hạm hạm trưởng nhắn nhủ xuống phía dưới. Phương vị tập trung, địa phương hạm đội trước phương ngũ 10 thước chỗ, thập cấp xạ, thương pháo trưởng xác định trong sương mù dày đặc quân cách mạnh hạm đội phương vị. Vô cùng quả đoán hạ mở mệnh lệnh, rầm rầm rầm, liên tiếp lửa đạn tiếng vang lên, hỏa dược nổ tung lực đánh vào, toàn bộ phát tiết ở quân hạm trên, kiên cố thân tàu cũng run rẩy, ra xèo xèo cục gỗ tiếng va chạm, phương hướng chính xác, gió thích hợp, 3 giây sau gần trúng mục tiêu, 3, 2, 1, không được, đối phương pháo đạn đột kích, tránh né. Hàng tránh né quân cách mạnh bên cạnh quan trắc viên lập tức phát hiện đối phương pháo kích, pháo quản màu da cam lượng quang hòa yên vụ nhưng là tốt nhất phân rõ vật. Thanh âm vang dội lan truyền ở toàn bộ trên boong thuyền. Rất nhiều quân cách mạnh nhanh hành động đi tới. Tài công vội vã giữ chặt bánh lái lấy chuyển biến giảm bớt độ. Đồng thời phía dưới quân cách mạnh binh sĩ ấy là gì chuyển buồm lạc hướng. Rầm rập. Pháo đạn sinh sinh sóng xung kích, phát tiết trong nước biển. Hải quân tới đánh đợt thứ nhất pháo mưa, chỉ có số ít mệnh trung mục tiêu. Đại đa số pháo đạn lọt vào trong nước biển, bát ngát trên biển khơi. Pháo kích đúng món phi thường khó khăn sự tình. Sóng biển cuồn cuộn, phe mình thuyền bè run run biên độ. Còn có đối phương đội thuyền độ, không xác định nhân tố nhiều lắm. Một số thời khác. Thường thường một lớp mưa đạn xuống phía dưới, thậm chí không có một viên trúng mục tiêu. Đợt thứ nhất mưa đạn có thể tạo thành như chiến quả này, đã là rất tốt. Sở ngoảnh mặt thượng hải thủy, một gã quân cách mạnh cán bộ đứng dậy, nhìn bên người bị tạc ra một cái động lớn boong tàu. Nếu không phải mình tránh né đúng lúc, cái này phải bị nổ chết. Ánh mắt quét về phía rõ ràng xuất hiện tại mắt trung hải quân chiến hạm. Trong miệng không khỏi ra tiếng than thở, không hổ là tổng bộ hải quân tinh nhuệ. So với quá khứ đối phó chính phủ binh sĩ mạnh hơn nhiều. Đối phương tiến đi lấy thanh thế thật lớn pháo chiến. Đạn đại bác tiếng rít vẫn là ầm ầm tiếng nổ mạnh vang vọng ở kịch liệt trên chiến trường. Nhưng mà vẻn vẹn đi qua pháo kích, song phương tạo thành thương tổn hữu hạn. Chiến đấu chân chính, hay là muốn đến khi song phương hạm đội gần kề lúc. Tiến hành trận giáp lá cả mới là thảm liệt thời khắc. Nhiều như vậy chiến hạm, thật không biết quân cách mạnh lúc nào tụ tập được. Mạnh như vậy đại nhất nhóm lực lượng, vẫn là đại hải trình nửa đoạn trước, mà chúng ta lại một chút tin tức cũng không biết. Nhìn chậm rãi từ trong sương mù hành xử đi ra, giao nhau đôi xếp hàng quân cách mạnh hạm đội, 30 chiến thuyền chiến hạm chỉnh tề hướng Tư Pháp đảo tới gần. Hai tay nắm chặt tay vịn, Akainu mặt không chút thay đổi nói, so sánh với những thứ này, ta quan tâm hơn Lâm Thiên đến cùng giấu ở cái nào trên chiếc thuyền này. Hải quân cùng quân cách mạnh đã triển khai pháo kích, nhưng song phương cũng không có cố ý rút ngắn khoảng cách. Áp dụng chậm rãi đẩy tới phương thức, ổn ổn ghim hướng đối phương tới gần. Song phương cách xa nhau khá xa, quét mắt một vòng, Akainu vẫn là không có hiện tại Lâm Thiên tung tích. Nếu không được, ta đây liền bức ngươi đi ra. Chở hạ Aokiji đột nhiên lên tiếng chặn lại nói, Akainu, ngươi nghĩ làm những gì? Không để ý đến Aokiji ngôn ngữ, Akainu sau lùi một bước, tay trái nắm tay, nhàn nhạt bạch khí từ cánh tay toát ra. Cánh tay phải dần dần hóa thành nóng bỏng dung nham. Đương nhiên là bức Lâm Thiên đi ra, đối mặt toàn bộ hạm đội hủy diệt. Lẽ nào hắn còn có thể trốn? Thoại âm rơi xuống, cánh tay trái đồng dạng hóa thành nóng cháy kinh khủng dung nham. Chỉ là bạo nổ đi ra nhiệt độ cao, cũng đã đủ để cho làm bằng gỗ boong tàu cháy đen. Bỗng nhiên ngẩng đầu, hóa thành hai cái dung nham cánh tay Akainu. Hai cánh tay tấn bắn chúng, từng đạo hỏa quang phóng lên cao. Nóng bỏng tia sáng chiếu sáng bầu trời. Lưu tinh hỏa sơn, phía dưới chiến đấu hải quân cùng quân cách mạnh, tất cả đều bị trước mắt một màn thật sâu hấp dẫn. Quân cách mạnh khuôn mặt hiện lên ra không giảng hòa hiếu kỳ. Này hỏa quang rốt cuộc là thứ gì? Kích động tiếng hoan hô, làm mất đi hải quân quân hạm trên vang lên. Akainu đại tướng, đây là Akainu đại tướng xuất thủ. Một đoàn đoàn bốc lửa quang nham thạch nóng chảy, bị Akainu bắn hướng bầu trời, bay lên trên cao trên tầng mây. Cuối cùng triệt triệt để tiêu tán ở vô số người trong ánh mắt. Nham thạch nóng chảy bắn hướng bầu trời. Akainu muốn làm cái gì? Hành ánh mắt đi theo nham thạch nóng chảy rời đến bầu trời. Trong lòng có chủng không phải hảo dự cảm. Ngẩng đầu ngắm hướng phía trên bầu trời. Eo trong miệng kinh ngạc nói, nham thạch nóng chảy biến mất ở không trung. Vù vù, qua loa, kỳ dị tiếng vang từ bầu trời vang lên. Ngẩng đầu nhìn phía quân cách mạnh mọi người. Ánh mắt tìm tòi tỉ mỉ lấy bầu trời. Đây là vật gì? Trên bầu trời đến cùng có vật gì? Mấy giây ngắn ngủi thời gian. Đối với mọi người mà nói. Cảm giác đúng khá dài như vậy. Thẳng đến một điểm tia sáng xuất hiện tại bầu trời. Trong nháy mắt, rậm rạp chằng chịt tia sáng từ trên trời giáng xuống. Đó là vật gì? Có quân cách mạnh sợ hãi hô. Rõ ràng thấy rõ màu da cam tia sáng trong dung nham nắm tay. Hành sắc mặt biến đổi lớn. Tránh né. Hết thảy đội thuyền tránh né. Hai tay đem nham thạch nóng chảy bắn hướng bầu trời. Từ trên trời giáng xuống nham thạch nóng chảy tựa như mưa lớn vậy. Rậm rạp bao trùm quân cách mạnh hạm đội nhà khu vực. Nếu như là lớn đại nham tương nắm tay. Coi như nội bộ chuyên môn cải tạo qua quân cách mạnh kiên quyết. Đồng dạng khó có thể ngăn cản trực tiếp sẽ bị thiêu hủy. Đang cùng Luffy đám người thông qua điện thoại trùng nói chuyện với nhau. Sớm đã nhận thấy được Akainu động tác. Ngẩng đầu nhìn đến mặt trên đếm không hết hỏa diễm nắm tay. Hung mãnh liệt kéo tới. Trên mặt không khỏi mọc lên nổi giận. Akainu, người muốn chết. Trong miệng ra gầm lên một tiếng. Lâm Thiên lập tức ngủm điện thoại trong tay trùng. Thân ảnh chớp động, đứng lập ở trong hư không. Ánh mắt ngắm hướng phía trên hỏa diễm nắm tay. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chiêu này, Lâm Thiên hết sức quen thuộc. Năm đó nhưng là trực tiếp hủy diệt một người hải tặc hạm đội. Một khi bị dung nham bắn trúng, cả con thuyền liền sẽ biến thành một cái to lớn hỏa diễm quan tài. Dù cho ngươi nhảy đến trong nước biển cũng khó mà còn sống sót. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy, đủ để đem nước biển đốt thành nóng hổi, phảng phất bị ném vào nóng bỏng trong nồi, tươi sống bị bỏng chết. Chính là bởi vì biết được bên ngoài vốn có lực tàn phá kinh khủng. Lâm Thiên trên mặt chỉ có sẽ tức giận như thế. Akainu tên kia hiển nhiên ôm tiêu diệt hết, không lưu người sống tâm tư. Hai cánh tay toát ra ngân bạch sắc tia sáng, càng ngày càng ánh sáng chói mắt. Cực đại tiêu hao Lâm Thiên lực lượng, trên trán tấn toát ra mồ hôi chính là chứng minh. Thẳng đến tia sáng tụ tập đến cần điểm tới hạn, Lâm Thiên cánh tay phải bỗng nhiên giơ lên, hướng phía dưới hư không tấn đè xuống. Tia sáng lóng lánh dựng lên, từng đạo quỷ dị tia sáng ở hư không thành hình, tựa như vô hình ngòi bút ở trên hư không mặt vẽ tranh. Cuối cùng tia sáng hội tụ, thẳng đến tạo thành ngũ giác tinh kỳ dị đồ án. Hư không, rời đi, chỉ một lúc. Từng đạo chói mắt quang trụ phóng lên cao. Hướng phía dung nham nắm tay phi đánh tới. Tia sáng cùng dung nham va chạm. Không có kinh thiên tiếng vang. Chỉ có quỷ dị tiêu thất. Bị tia sáng đụng tới. Uy lực mạnh mẽ dung nham nắm tay. Trực tiếp đi theo tia sáng tiêu tán ở trong hư không. Đầy trời tia sáng cùng tất cả đều va chạm. Nhưng mà, tia sáng cũng không thể ngăn cản tất cả dung nham nắm tay. Lâm Thiên năng lực cũng không đủ rời đi hết thảy nham tương quyền đầu. Hổn hển, chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.